Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cá, Đường A Di hiện tại ở nghỉ ngơi sao? Ta đến bệnh viện, Nguyễn Đường, không đâu, hiện tại phương tiện, ta xuống dưới tiếp ngươi. Thu được tống thư du tin tức sau, Nguyễn Đường bay nhanh hồi phục một cái. Sau đó đối phòng bệnh ba mẹ nói, mẹ, tống thư du tới bệnh viện. Tưởng đi lên nhìn xem ngài, ta đi xuống tiếp hắn một chút đi. Đường Mạn mỉm cười gật gật đầu, đi thôi, tống thư du động tác, lại so với Nguyễn Đường còn muốn mau thượng một ít. Chờ Nguyễn Đường đi đến tầng này phòng bệnh cửa thang máy khi, tống thư du đã đi thang máy lên đây. Cửa thang máy một khai, hai người liền thấy lẫn nhau. Nguyễn Đường kinh ngạc mà nhìn tống thư du trong lòng ngực phùng bó hoa. Di, người như thế nào còn mua hoa? Ta chính mình lại đây xem Đường A Di, cũng không biết mang cái gì lễ vật thích hợp. Nghe phụ cận cửa hàng bán hoa lão bản nói đến bệnh viện thăm trưởng bối đưa cẩm chướng thích hợp, liền mua một bó. Tống Thư Du nhớ mang máng, Đường A Di rất thích hoa tươi, ngẫu nhiên cũng sẽ đi thượng một ít cắm hoa khóa. Hắn đưa này thúc hoa, là 16 nhiều hồng nhạt cẩm chướng. Xứng với đầy trời tinh cùng Kala Lily điểm xuyết, đóng gói hoa giấy cũng thực thanh nhã, nhìn qua nhưng thật ra rất xinh đẹp, ta mụ mụ khẳng định thích, người vẫn là nàng nằm viện về sau, cái thứ nhất cho nàng đưa hoa đâu, Nguyễn Đường nói. Lại xem xét liếc mắt một cái tống thư du trong lòng ngực hoa. Tống thư du không có sai quá bạn gái nhỏ cái này ánh mắt. Trong lòng bỗng nhiên, lộp bộp một tiếng. Nhớ tới điểm cái gì? Hắn chưa từng đưa quá Đường Đường hoa tươi. Duy nhất một lần cùng hoa có quan hệ lễ vật, vẫn là cao tam này năm bọn họ mới vừa xác định kết giao sau cái thứ nhất lễ tình nhân. Hắn tặng Đường Đường một chậu thứ mai. Kia một ngày, Đường Đường làm mai tay làm hộp thủ công sô-cô-la, tưởng đưa cho hắn. Hắn khi đó vừa lúc mới vừa hạ tiếng Anh khóa. Không xa chính là thành phố B lớn nhất hoa điều cá trùng thị trường. Hắn đi đi dạo, nghe nhân viên cửa hàng nói thứ mai một năm bốn mùa đều nở hoa. Liền tuyển một chậu xinh đẹp nhất đưa cho Đường Đường. Hắn đến nay nhớ rõ, ngày đó nhìn thấy Đường Đường, đem một chậu thứ mai giao cho Đường Đường khi, nàng kinh ngạc ánh mắt, VIP phòng bệnh này một tầng phòng cũng không nhiều. Hai người từ thang máy thính ra tới. Đi rồi không bao xa, cũng đã tới rồi cửa phòng bệnh, thùng thùng, Nguyễn Đường nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, đẩy cửa đi vào đi, tống thư du liền đi theo nàng phía sau, đi vào phòng bệnh, khóe miệng liền treo lên cười, chủ động chiều phòng bệnh các trưởng bối đánh lên tiếp đón. Nguyễn nãi nãi, Nguyễn thúc thúc, dứt lời, hắn nhìn về phía trên giường bệnh Đường Mạn, Đường A Di. Ta biết ngài nơi này cái gì cũng không thiếu, liền mang theo thuốc hoa lại đây. Chúc ngài sớm một chút khang phục, không có nữ nhân là không thích thu được hoa tươi. Đường Mạn đương nhiên cũng là như thế này, khóe miệng nàng ý cười ôn nhu, cảm ơn thư du hoa, A Di thực thích, dứt lời, vỗ vỗ ngồi ở giường bệnh bên trượng phu điểm cánh tay. Kinh hài. Hỗ trợ tìm cái bình hoa trang một chút, Nguyễn nãi nãi cũng ở một bên nói. Này hoa khai đến không tồi, hảo hảo dưỡng, có thể chạy đến A Mạn xuất viện đâu, những lời này dừng ở Nguyễn Kinh Hải lỗ tai. Như thế nào nghe như thế nào hụt hẫng nhi, hắn tiếp nhận tống thư du trong lòng ngực hoa, hướng cửa phòng bệnh chữ vật quầy đi, nơi đó vừa lúc thả hai chỉ trống không pha lê bình hoa. Đi tới cửa sau, Nguyễn Kinh Hải còn không quên trộm quay đầu lại, trừng mắt nhìn tống thư du phía sau lưng liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, bắt cóc hắn khuê nữ không tính, thế nhưng còn đưa hoa lấy lòng hắn lão bà. Đáy lòng căm giận mắng tống thư du một câu, Nguyễn Kinh Hải lại một phách đầu, âm thầm trách cứ lên, hắn sao liền không nhớ tới, phải cho A Mạn đưa thúc hoa đâu. Thế nhưng làm tống thư du tiểu tử này đoạt trước đây. Ta nghe Đường Đường nói, ngươi lần này khảo đạt được số rất cao, này ở các ngươi trường học hẳn là cũng có thể bài tiến lên mấy đi. Đường Mạn tiếp đón Tống Thư Du ngồi xuống, tán gẫu nói, nào có ngài nói được tốt như vậy, trước mấy con bài không thượng, năm nay thành phố B khoa học tự nhiên Trạng Nguyên liền ở chúng ta này giới thực nghiệm ban. Nghe nói chúng ta thị khoa học tự nhiên trước 10 dạng. Chúng ta trường học lúc này liền đứng 4 cái, Tống Thư Du khiêm tốn nói. Hắn thành tích so với giống nhau đồng học mà nói, con tính không tồi, nhưng cùng chân chính mũi nhọn sinh so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch, rốt cuộc học tập trọng điểm điểm bất đồng, mà hắn toàn bộ cao tam, lại ở vội vàng chuẩn bị xuất ngoại sự tinh, tinh lực so ra kém một lòng chuẩn bị thi đại học đồng học. Kia cũng thực không tồi, ta nghe nói khảo thí trước, Đường Đường còn cùng ngươi cùng đi thư viện ôn tập. Ngươi cho nàng giảng toán học đề tới đâu? Đường Đường lúc này toán học thành tích so mô khảo khi khá hơn nhiều. A Di nhưng đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngài nhưng đừng cảm tạ ta. Chúng ta là cùng nhau ôn tập. Đường Đường cũng cho ta học bổ túc ngữ văn tới. Nguyễn Kinh Hải tẩy sạch bình hoa. Phùng Phóng Hảo bó hoa bình thủy tinh từ toilet ra tới. Liền nghe thấy Tống Thư Du cuối cùng một câu. Hắn nhịn không được lại trừng mắt nhìn Tống Thư Du cái ót liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, kêu ai, Đường Đường đâu? Làm trò ra trưởng mặt nhi còn gọi như vậy thân. Thực cuồng sao, không chờ Nguyễn Kinh Hải thu hồi ánh mắt. Trên giường bệnh thê tử liền chiều hắn nhìn lại đây. Nguyễn Kinh Hải thần tình biến đổi. Khóe miệng lập tức treo lên cười. Nguyễn nãi nãi cùng Đường Mạn lại lôi kéo Tống Thư Du hàn huyên vài câu. Tống Thư Du thấy Đường Mạn hơi có chút mỏi mệt, liền nói, Đường A Di, nên nghỉ chưa điểm nhi, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước kia chờ A Di xuất viện, có thời gian tới trong nhà chơi, Đường Mạn chiều Nguyễn Đường vẫy vẫy tay. Nói, Đường Đường giúp mụ mụ đưa Thư Du, hảo, Nguyễn Đường thanh thúy mà đáp. Đứng lên khi, con không quên đem bàn nhỏ thượng giữ ấm túi sách đi. Hai người đi đến thang máy thính, Tống Thư Du nhìn mắt Nguyễn Đường trong tay xách theo giữ ấm túi. Đáy mắt có vài phần nghi hoặc, Nguyễn Đường chú ý tới hắn ánh mắt, mặt đỏ hạ, thấp giọng nói, đây là, ta buổi sáng làm hoa keo canh gà. Tống Thư Du tức khắc ngộ. Ôn thanh nói, là cho ta sao, ân cảm nhận được bạn gái ở chính mình nhìn chăm chú hạ càng ngày càng hồng gương mặt. Tống Thư Du đem ánh mắt rời đi, giơ tay ấn hạ thang máy. Chúng ta đi mặt sau hoa viên đi một chút đi. Ta nhớ rõ bên kia suối phun bên, có thể ngồi địa phương. An Khang tư nhân bệnh viện phương tiện cùng hoàn cảnh đều thực không tồi. Bởi vì bệnh viện lệch khỏi quỹ đạo trung tâm thành phố. Chiếm địa diện tích rộng lớn, bệnh viện nằm viện lâu mặt sau còn có một mảnh diện tích không nhỏ hoa viên. Lúc này đúng là nghỉ trưa thời điểm, trong hoa viên cơ hồ không có gì người, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du dọc theo đường mòn trong chiều tâm suối phun đi đến. Suối phun bên vây quanh một vòng ghế đá, hai người tìm cái bóng cây hạ ghế đá ngồi xuống, Nguyễn Đường đem ấn Hello Kitty bản vẽ tiểu giữ ấm thùng lấy ra tới. Vặn ra cái, đưa cho Tống Thư Du, ngươi muốn hay không nếm thử, ta lần đầu tiên làm. Khả năng không phải đặc biệt hảo uống, Tống Thư Du tiếp nhận giữ ấm thùng. Làm cái hơi có chút khoa trương hút khí biểu tình, như thế nào sẽ không hảo uống. Quang nghe vị liền biết, khẳng định thực không tồi, nói. Hắn liền lấy cây muỗng múc một ngụm, đưa vào trong miệng, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Canh thực tiên, thực hảo uống, thật vậy chăng? Người thích liền hảo, nàng giọng nói rơi xuống. Liền thấy Tống Thư Du phủng Hello Kitty giữ ấm thùng, đem một chén canh uống đến sạch sẽ, một chút cũng chưa dư lại. Nguyễn Đường cảm thấy chính mình đã chịu cổ vũ, khóe miệng một loan, liền nói, ngươi nếu là thích, cùng nãi nãi học xong, về sau lại nấu canh cho ngươi uống. Kia đào không cần, tiểu tâm nấu cơm thương tới tay, Tống Thư Du đem giữ ấm thùng buông. Từ trong bao lấy ra một chồng tư liệu. Đưa cho Nguyễn Đường, cái này đều là khoa một muốn khảo đề. Ta đem giá khảo áp thượng tương đối quan trọng đề đều ấn ra tới đánh dấu ra tới. Ngươi có thời gian xem một chút, cuối tuần khảo thí là có thể quá, hảo, Nguyễn Đường tiếp nhận tư liệu. Tống Tư Du lại nhắc tới một khác sự kiện. Đường Đường, người còn nhớ rõ cao tam học kỳ 1, người phát ở tạp chí thượng cái kia chuyện ngắn sao? Người nói cái nào? Nguyễn Đường nghi hoặc mà chớp chớp mắt, chính là giảng hồng hoang thần thoại kia thiên, Tống Tư Du nói. Nguyễn Đường gật gật đầu, nàng từ sơ trung khởi liền thích viết một ít văn chương. Bắt đầu chỉ là chính mình viết chơi, mặt sau còn phát đến giáo báo. Học sinh trung học thời sự báo cùng một ít tạp chí thượng quá. Tống Tư Du nói chuyện ngắn, là nàng cao tam học kỳ 1 phát biểu đến mờ mịt tạp chí thượng một thiên thần thoại tiểu truyện. Xưa, ta tưởng bắt người kia thiên tiểu thuyết làm cơ sở bối cảnh. Làm một cái cốt truyện tiểu trò chơi. Không biết người cái này nguyên tác tác giả, có thể hay không đồng ý. Tống Tư Du hỏi, Nguyễn Đường kinh ngạc một chút. Người còn sẽ làm trò chơi. Kinh ngạc qua đi liền nói. Người nếu có thể dùng được với ta viết đồ vật, liền tùy tiện dùng, không cần cùng ta nói nha, khó mà làm được. Tống Tư Du cười nâng lên tay. Xoa xoa Nguyễn Đường mềm mại sợi tóc, nếu trò chơi lợi nhuận, chúng ta liền chia đôi thành. Trong đó một nửa muốn tính làm người bản quyền phí. Tống Tư Du nói được nhẹ nhàng. Lúc này lại chỉ có chính hắn biết. Hắn là nghiêm túc, hết chương.